Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 385, nàng đã ra tay thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mama ôm lấy thân mình đau đớn bò dậy. Thiếu phu nhân nhà ta đã nghỉ ngơi rồi. Phu nhân có dặn gì? Sáng mai nô tỳ sẽ bảo nàng ấy đến lĩnh mệnh là được. Nghiêm phu nhân liếc mắt nhìn bà một cái, rồi đi thẳng vào phòng. Lý Mama vội vàng tiến lên ngăn cản. Thiếu phu nhân hôm nay bị đánh, thực sự không thể gượng dậy được. Phu nhân xin tha cho nàng đi. Nghiêm phu nhân đang định nổi giận thì một bà tử đã nhanh chân bước ra từ phòng bên trong. Phu nhân, thiếu phu nhân không có trong phòng. Không có. Nghiêm phu nhân cúi mắt nhìn Lý Mama dưới chân, rồi xoay người bước vào phòng. Trong phòng quả thực có mấy nha hoàn đứng đấy, nhưng trên giường lẫn ghế không thấy bóng dáng Lục Anh đâu cả. Lục Anh bước thấp bước cao trở về tam phòng, vừa nhìn thấy viện tử yên tĩnh như cũ, trong phòng tối om như khi nàng rời đi, chỉ có vài ngọn đèn sáng lờ mờ dưới hành lang. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước vào. Lý Ma Ma, thắp đèn. Nàng tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại cất tiếng. Trước mặt, tách, một tiếng, ngọn đèn sáng lên. Nàng thoáng ngẩn người, mở mắt ra, thì thấy Nghiêm phu nhân đang cầm mồi lửa, bước từng bước tới gần. Ánh lửa nhỏ soi rọi gương mặt bà ta giữa bóng tối, khiến bà ta trông như quỷ mị. Lục Anh như bị giẫm phải đuôi, bật người tránh sang một bên. Người đã đi đâu? Giọng Nghiêm phu nhân vang lên mơ hồ như thể trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt hẹp dài híp lại, đầy nguy hiểm. Lục Anh theo bản năng liếc nhìn căn phòng trống rỗng, ngay sau đó thu liễm tâm thần, rời khỏi vách tường, đứng thẳng người. Vừa rồi bị mẫu thân trách phạt, lưng đau không thể ngủ yên, cho nên ta dậy đi dạo một chút phía sau. Nghiêm phu nhân cười lạnh một tiếng, còn dám nói dối. Bà đưa mồi lửa lại gần tim đèn, căn phòng sáng bừng lên. Người nghĩ ta mù hay điếc, không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Trên người ngươi vẫn mặc nguyên bộ y phục lúc rời phòng ta. Nếu thực sự đã nằm xuống ngủ, sao còn mặc thế này? Cổ họng Lục Anh căng chặt, nghe bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Biết Nghiêm phu nhân đã đuổi sạch mọi người đi. Khung cảnh như thế này rõ ràng là muốn dây dưa không dứt với nàng. Nàng liền cắn răng, mẫu thân nửa đêm chạy đến đây, là muốn gây sự với ta sao? Ta đâu phải tù nhân, dù có dạo chơi một chút ban đêm, cũng không hề rời khỏi phủ. Có gì không đúng, vậy ngươi nói thử xem, ngươi đi gặp ai? Dưới ánh đèn, trong mắt Nghiêm phu nhân lóe lên tia sắc lạnh, trong lòng Lục Anh phát lạnh. Ngoài trừng phạt nàng, Nghiêm phu nhân chưa từng đến tam phòng. Trước đó bị Nghiêm lương mắng mỏ, lẽ ra càng không có lý do để tới. Bây giờ lại chất vấn như vậy. Chẳng lẽ bà ta đã biết nàng lén gặp Lục gia ở hậu hoa viên? Chẳng lẽ mình vừa rồi sơ suất đến vậy? Làm sao lại dẫn bà ta theo được? Ngước mắt nhìn căn phòng trống rỗng, không thấy bóng dáng của Lý Mama và Nghênh tử đâu, khiến lòng nàng trầm xuống hơn nữa. Nàng cắn chặt môi dưới, không gặp ai cả. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn đối phương. Phu nhân đến đây, đại ca có biết không? Huynh ấy thấy ta thường xuyên bị ức hát, đã sai người đến bên cạnh bảo hộ ta. Lần này phu nhân đích thân tới, cẩn thận lại bị hiểu lầm. Dĩ nhiên Nghiêm lương sẽ không quản chuyện này, nhưng Lục Anh chẳng ngại mượn danh hắn để áp chế Nghiêm phu nhân một phen. Nghiêm phu nhân này không còn trượng phu bên cạnh đã mất thế lực. Hiện tại người gánh vác đại cục trong phủ là huynh đệ Nghiêm lương. Dù bà ta có hung hăng đến đâu, cũng không dám ngang nhiên đối đầu với Nghiêm lương, người giờ đã có chỗ đứng vững vàng trong triều. Chỉ cần khiến bà ta tức giận bỏ đi, thì nàng sẽ được an toàn. Lục Anh thực sự chỉ muốn được nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nàng đâu biết trước khi Nghiêm phu nhân đến, đã nghe được những gì. Lại càng không biết, điều nàng vừa nói ra lại chính là điều đối phương không thể chịu nổi nhất. Lời vừa dứt, Nghiêm phu nhân liền xuất một tiếng đứng bật dậy, giận dữ quát, quả nhiên là một tiện nhân không biết xấu hổ, dám ở trước mặt ta mà ăn nói ngang ngược như thế. Đủ thấy lời đồn là thật, ngươi dám mơ tưởng đến kẻ mà mình không nên chạm vào. Đúng là muốn chết. Nghiêm phu nhân tuổi trung niên, thân từng nắm quyền trong ngoài mấy chục năm, nào phải hạng phụ nhân yếu đuối. Cho dù Nghiêm gia có tội hay không, thì bà vẫn là mệnh phụ của một đại gia tộc. Chuyện nhơ nhuốc thế này sao có thể để vấy bẩn danh tiếng của nhi tử bà. Huống chi, trước kia Nghiêm Tụng từng tư thông với Ngụy thị nhiều năm, còn sinh ra một Tưởng thị khiến bà ta ghê tởm đến tận xương. Nay người nhắm đến Nghiêm Lương lại chính là con gái của tiện nhân Tưởng thị. Làm sao bà ta có thể nhẫn nhịn được? Trong cơn phẫn nộ, bà ta vung tay tát mạnh một cái, để lại một dấu đỏ rực trên mặt Lục Anh. Lục Anh vốn chỉ mới thoát khỏi thân phận khuê nữ, sao có thể là đối thủ của bà? Thấy bà ta giơ tay chuẩn bị đánh cái thứ hai, nàng né không kịp, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến lễ nghi hay phép tắc gì nữa. Lập tức giơ hai tay đẩy mạnh về phía đối phương. Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng cắn người. Nàng đâu thể cứ để mặc cho người ta ức hát, pê mãi. Nghiêm phu nhân bị đẩy lùi mấy bước, cho đến khi va vào chiếc án kê hoa ở góc phòng mới miễn cưỡng đứng vững lại. Chờ đến khi bà kinh hãi ngoảnh đầu lại, thì thấy Lục Anh đã đứng chững sau bàn, hai tay chống lên mép bàn, cắn răng trừng mắt nhìn. Bà ta biết Lục Anh từ khi nàng mới sinh ra, từ đầu đã thấy đứa nhỏ này tâm tư bất phàm, nhưng trong những nhà quyền quý như bọn họ, mấy ai có thể đơn thuần, bà ta chưa bao giờ để trong lòng. Thế nhưng giờ phút này, Lục Anh trước mắt bà đã không còn là tiểu thư yếu mềm dễ dàng nắm trong tay nữa. Những chuyện bẩn thỉu của Nghiêm gia các ngươi, dù ta bây giờ chưa rõ, thì cũng có cách để tra ra. Nếu các ngươi dồn ta đến đường cùng, ta nhất định sẽ kéo các ngươi cùng xuống nước. Các ngươi ép ta hại chết mẫu thân, thì cũng nên hiểu rõ ta tuyệt đối không phải hạng mềm lòng. Còn dám động thủ, còn dám ức hát, pê ta, ta sẽ lập tức tới đại lý tự kiện các ngươi. Lục Anh nghiến răng dứt lời, bước loạng choạng xoay người. Lúc đi ngang qua chiếc gương, nàng cúi mặt nhìn lướt, bên trái khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, xấu xí đến cực điểm, nhưng nàng chẳng còn hơi sức đâu để đấu nữa. Ban chiều bị đánh một trận, sau đó lại cãi vã với Nghiêm Lương, đến lúc gặp Lục gia thì tâm tình lại bị xáo trộn. Giờ đây nàng thực sự đã kiệt sức, lại vừa bùng phát một trận, nào còn sức để tiếp tục dây dưa. Nàng mệt mỏi lau khóe miệng, lê từng bước nặng nề hướng về phía cửa. Vừa xoay người, chợt có vật gì đó rơi xuống. Ánh đèn chiếu lên vật ấy, hiện rõ từng đường nét, chính là khối ngọc bội năm xưa Nghiêm Lương tặng cho nàng. Khối ngọc này, Nghiêm phu nhân từng thấy qua, là vật chứng trong lúc chất vấn cận thị làm loạn vô lý. Giờ lại thấy nó, Nghiêm phu nhân lập tức hiểu ra tất cả. Miếng ngọc này chính là bằng chứng cho việc hai người tư tình riêng tư. Đến ngọc mà Nghiêm Lương cũng đưa nàng, thì chẳng phải là sự thật rồi sao? Còn tiện nhân này, đích thực đang nhắm vào nhi tử của bà. Và còn đã ra tay thành công rồi. Tiện nhân, Nghiêm phu nhân vớ lấy nhiên mực bên cạnh, nhằm thẳng sau đầu nàng ném tới. Lục Anh liếc thấy cái bóng dưới đất, vội vàng lùi về phía sau. Nghiêm phu nhân thấy không trúng liền lao tới. Nhiên mực rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra một tiếng rầm vang dội, vỡ ra một mảng lớn. Lưng Lục Anh lạnh toát, trông thấy Nghiêm phu nhân mặt mày dữ tợn đã gần ngay trước mắt. Nàng theo bản năng chộp lấy chiếc bình mai trên án hoa, giơ cao, bốp một tiếng, đập thẳng xuống đầu đối phương. Cách chương.